cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Thẩm Trình đã phải trải qua chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời. Hanna Day Trai Nhạc đưa Thẩm Trình đến một mảnh đất trống sau nhà. Ở đây có trồng một vườn rau, bốn phía là hàng rào cao 1 mét, trên đất là rau xanh cây cỏ. Mấy con gà tắm nắng, đứng rải rác trong chuồng, thản nhiên mổ lông. Vườn này, em trồng. Mấy con gà này, em nuôi. Chi Nhạc ra vẻ con trai nhà địa chủ, chỉ vào mấy con gà, hào sảng vô cùng. Tất cả đều là của em, anh cứ tùy ý vào đi, bắt con nào cũng được. Khóe miệng Thẩm Trình giật giật, không cho ý kiến. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi học, bọn nhóc gần đó ăn sáng xong cũng không có việc gì làm, thấy có chuyện vui bèn chạy như bay đến, chỉ chốc lát sau đã có 5-6 đứa vào vườn rau, hi hi ha ha vây xem. Anh Chi Nhạc bắt mấy con thế? Chi Nhạc tính nhầm, hôm nay trong nhà có 5 người ăn, ông nội còn muốn cảm ơn nhà dì Lưu và bác Vương hôm qua đã sang nấu cơm giúp cho nên. Ba con, bắt ba con. Cậu nhìn bầy gà, bổ sung thêm. Một con thật to, hai con to vừa. Tuân lệnh, bọn nhỏ lập tức tản ra, bắt đầu truy đuổi từ 4 phương 8 hướng, vui vẻ bắt gà. Thẩm Trình khoan tay, đứng bên ngoài rào, lờ đễnh nhìn bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, mặt trời ngày xuân lười biếng phơi mình, trời cao núi rộng, từng đám mây trắng lững thững trôi phía chân trời. Hôm qua Thẩm Trình đã nhìn ra rồi, bọn nhỏ thật sự thích chơi cùng Chi Nhạc. Chi Nhạc như niềm vui của đám trẻ con, lại giống anh trai ấm áp, thân thiện nhà bên, vô cùng kiên nhẫn, cũng cực kỳ hồ hởi, rất được lòng bọn trẻ. Được rồi, đừng đùa nữa. Chi Nhạc chơi một hồi, bỗng nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình, bọn nhỏ cũng dừng việc đùa giỡn, đứng sang một bên. Lúc này, đàn gà đáng thương đã bị rượt đuổi cho hồn phi phách tán, chạy tứ tung. Anh bắt đi. Chi Nhạc hào phóng nhường cơ hội bắt con gà đầu tiên cho Thẩm Trình. Thẩm Trình nhướng mày, tiện đà nhếch miệng, xin miễn cho kẻ bất tài. Cảm ơn, không cần khách khí, Chi Nhạc vẫn nhìn hắn đầy mong đợi. Thẩm Trình nhận ra có lẽ với Chi Nhạc thì phải nói thẳng, mày ý nói bóng nói gió gì đó có khi cậu không hiểu được, hắn bèn bồi thêm một câu. Không bắt, Chi Nhạc ồ một tiếng, kèm theo chút ngoài ý muốn, không hiểu sao hắn lại không bắt gà. Thẩm Trình như ngại nhiều lời, vẫn khoanh tay, lười biếng nói lại. Không bắt, Chi Nhạc hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vừa nghi hoặc lại suy tư, nhìn Thẩm Trình. Đối với cậu, bắt gà là một trò chơi vô cùng thú vị, bọn nhỏ trong thôn đều thích, ngay cả khi người lớn đi bắt gà thì cũng nói cười cười, vì vậy cậu mới đưa Thẩm Trình tới. Không ngờ Thẩm Trình lại không muốn chơi, như vậy chẳng phải hắn sẽ bị chán sao? Có phải anh không biết bắt không? Một đứa nhóc bỗng nhiên lớn tiếng hỏi. Một nhóc khác nói tiếp, chắc thế rồi, mấy người thành phố như họ sẽ không biết bắt gà đâu. Ra vậy, Chi Nhạc tìm được nguyên nhân cười. Dễ lắm, anh em dạy anh. Nhìn này, bọn nhóc nghe vậy, lập tức ăn ý lùi ra sau, tất cả đều im lặng. Một lát sau, bọn gà ngây ngốc cho rằng nguy hiểm đã qua đi, khôi phục bình thường ngay, bắt đầu cúi đầu mổ thóc. Thẩm Trình dõi mắt theo hành động của Chi Nhạc, chỉ thấy cậu chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước giống như lang thang tàn bộ không mục đích, bước từng bước vào vườn rau, chậm rãi tiếp cận một con trong bầy gà. Hai mắt Chi Nhạc nhìn sang hướng khác, cố tình không nhìn con gà kia, xây dựng bầu không khí như thể hoàn toàn không chú ý tới con gà nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Thẩm Trình thì thấy khung cảnh như vậy cũng không khỏi nhếch khóe miệng, nhưng chỉ trong nháy mắt, nói thì chậm mà chuyện xảy ra lại nhanh, Chi Nhạc duỗi một tay, giây tiếp theo trong tay cậu đã xuất hiện một con gà. Uầy uầy, bọn nhỏ hoan hô, sôi nổi vỗ tay. Gà trong tay Chi Nhạc kịch liệt vỗ cánh, phát ra tiếng kêu thảm thiết vừa phẫn nộ lại tuyệt vọng. Trong một khắc Chi Nhạc ra tay, Thẩm Trình đã đứng thẳng dậy, hắn thực sự không ngờ Chi Nhạc lại có món nghề như vậy, động tác kia gọi là nhanh như chớp cũng không ngoa. Dễ mà, Chi Nhạc xách con gà, mặt không đỏ thở không gặp. Anh ơi, anh thử xem, bọn trẻ xung quanh đều chăm chú nhìn Thẩm Trình. Không rõ vì sao, có lẽ vì ánh mắt của lũ trẻ, có lẽ vì Chi Nhạc làm mẫu khiến chuyện nọ có vẻ quá đơn giản, có lẽ thuần túy chỉ là do nhàm chán. Thẩm Trình trầm ngâm 3 giây, yêu nhã xắn tay áo lên đến khuỷu tay, từ tốn đi vào giữa bầy gà. Thẩm Trình học theo bộ dáng của Chi Nhạc tới gần một con gà trông có vẻ ngoan ngoãn, vẫn luôn cúi đầu mổ thóc. Con gà kia khá béo, phảng phất như không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm mò thóc trước mắt. Thẩm Trình chậm rãi tới gần, khóe mắt nhìn nó chằm chằm. Hắn dừng chân bên người nó, có vẻ con gà vẫn chưa phát hiện. Chính là lúc này, Thẩm Trình chợt ra tay. Thẩm Trình trợn mắt thật to rồi lại nheo lại, không tin nhìn bàn tay mình, rỗng tuếch. Cục tác, cách đó không xa con gà chạy thoát khỏi cảnh nghìn cân treo sợi tóc đang vỗ cánh, kêu với Thẩm Trình mấy tiếng, thản nhiên dạo bước xoay người tiếp tục kiếm ăn. Thẩm Trình, không sao, Chi Nhạc an ủi đầy thiện chí, nói. Còn tiếp theo, nhất định sẽ được. anh, con kia rất yếu, chạy không nhanh đâu. 3 phút sau, con gà yếu chạy chậm chuồn khỏi tay Thẩm Trình. Thẩm Trình, 10 phút sau, Thẩm Trình chống tay trên đầu gối, khẽ thở hổn hển, trong tay vẫn trống không. Ánh nắng mùa xuân chan hòa ấm áp quanh người Thẩm Trình lại lặng thinh tỏa khí lạnh, mặt hắn trầm như nước, hai mắt đen kịt sắc như kiếm, nhìn bọn gà trong vườn rau, giống như muốn dùng ánh mắt để giết chúng nó vậy. Lúc này Chi Nhạc lại đến khuyên, nếu không thì bỏ đi, Thẩm Trình lại như không nghe thấy. Tính hiếu thắng của hắn đã bị khơi ra, từ khi được sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải thất bại thảm hại nhường này. Tiếp tục, Thẩm Trình lạnh lùng nói, em giúp anh nhé, Chi Nhạc nói, Thẩm Trình, không cần, Chi Nhạc đành phải chấp nhận cùng những đứa trẻ khác cổ vũ cho Thẩm Trình. Lũ nhóc đứng một bên, sôi nổi hưng phấn vỗ tay. Anh Thẩm Trình, cố lên, Thẩm Trình ca ca cố lên, anh Thẩm Trình, anh là nhất, anh Thẩm Trình, anh có thể làm được, đúng vậy, anh trai, anh có thể. Nửa giờ sau Thẩm Trình khom người, hai tay chống trên đầu gối, trán toát một lớp mồ hôi mịn, thở hồng hộc. Bầy gà tán loạn xung quanh hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi qua đi lại vừa tự tốn vừa tự đắc trò chơi. Đuổi giết, của tên nhân loại này, chúng nó đã từ chỗ sợ hãi ban đầu thành thản nhiên rừng rưng, thế trận hai bên như bị lật ngược. Bọn nhỏ cũng kêu đến mệt, hoặc ngồi xổm, hoặc ngồi thẳng ra đất yên lặng chăm chú quan sát Thẩm Trình. Nhưng Chi Nhạc vẫn đứng, dõi theo Thẩm Trình suốt cả quá trình. Điện thoại vang lên, Thẩm Trình hít sâu, ổn định hơi thở, xoay người, đưa lưng về phía bọn nhỏ, nhận điện thoại. Tiểu Thẩm Tổng, trợ lý Chu Huy ở đầu kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội nghị sáng nay đã kết thúc, có mấy số liệu quan trọng cần ngài xác nhận một chút, còn có mấy văn kiện cần ngài ký tên. Hiện tại ngài có tiện gọi video không ạ? Bà ông cháu Thẩm gia hợp sức cùng nhau quản lý tập đoàn nhà họ Thẩm, sau khi Thẩm Trình về nước, Thẩm Thái Viễn cũng chia quyền lực trong tay thành hai, gần như giao hết cho hai đứa cháu, bản thân ông thì lui về sau màn. Mọi người trong công ty vẫn gọi Thẩm Thái Viễn là chủ tịch Thẩm, gọi đại thiếu của Thẩm gia Thẩm Minh tiếp quản công việc công ty sớm hơn là Thẩm Tổng, đến Thẩm Trình là Tiểu Thẩm Tổng. Thẩm Trình mở video, đưa lưng về phía mặt trời, nhíu mày nhìn số liệu Chu Huy báo cáo. Sau lưng hắn, bọn nhỏ lặng lẽ ngồi cùng nhau, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện. Bắt nửa ngày, một con cũng chưa bắt được, ai chà, quá cùi bắp. Gà, mình đã nói người thành phố không biết bắt mà. Đâu phải thế đâu, anh họ mình cũng là người thành phố, lần trước ảnh vừa về đã bắt được luôn. Là cái anh Thẩm Trình này không làm được. Đúng vậy, người cao như vậy mà có con gà cũng không bắt được, hơi vô dụng đấy. Mấy người còn lại đều sôi nổi cất tiếng phụ họa, một bé gái trong đó cất tiếng đầy sầu lo. Người như vậy có thể làm anh Chi Nhạc hạnh phúc không đây? Mình thấy không ổn lắm đâu. Mình cũng thấy không ổn lắm. Trong video, trợ lý Chu Huy còn đang nghiêm túc trưng cầu ý kiến của Thẩm Trình. Chính là như vậy, các giám đốc bộ phận khác đã kiểm tra đối chiếu rồi, ngài cứ xác nhận lần nữa. Tiểu Thẩm Tổng, ngài còn nghe không ạ, ngài làm sao vậy? Thẩm Trình nói không ra lời. Topping trà sữa quê dùng, cách chương.